Chiều thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016, chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau lần đầu tiên tại chùa Niệm Phật thuộc thành phố St. Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Đã rất lâu rồi Pháp Hòa không có dịp dừng chân lại ở trên city để mà gặp gỡ thăm viếng quý Phật tử thân thương mà đã quen biết cả chục năm nay. Phần lớn là mỗi lần đến thì chỉ ghé phi trường, sau đó đi thẳng về St. Cloud, xong Phật sự ở St. Cloud thì đi thẳng ra phi trường, chứ cũng không ít có dịp dừng lại để mà có một buổi sinh hoạt Phật pháp như thế này đối với tất cả quý Phật tử ở đây, đặc biệt là quý bác lớn tuổi mà Pháp Hòa đã biết hàng chục năm về trước. Hôm nay nhờ ân đức của Thầy trụ trì, chúng ta được gặp nhau tại một cái khung cảnh như thế này trong một cái dịp cuối tuần chiều thứ sáu. Lời đầu tiên cho Pháp Hòa xin được kính vấn an sức khỏe của tất cả quý vị. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị ăn cơm chưa? Thưa đại chúng, nếu như mà ở phía trước này đó, quý vị có thể nhích lên nữa cho phía sau có chỗ ngồi thì là hay lắm. Mà thậm chí lên trên này ngồi luôn cũng được. Không, không phải nói thiệt, cứ lên trên này ngồi. Mình làm sao mà cho Phật tử có chỗ ngồi là hạnh phúc lớn lắm. Mình còn nhiều chỗ lắm, cứ lên trên này ngồi. Thưa quý vị, cho Hòa xin 10 phút với mấy em nha. Tại vì mấy em đông quá mà nó ngồi đó như nghe sấm là tội nó quá. So first of all, I would like to welcome you all, and I'm very happy to see many of you in this city. And it's been a long time I haven't had a chance to stop here for longer than just arrive at the airport and directly to St. Cloud. And usually I used to give Dharma talks in St. Cloud more than at least twice a year. And today is an honor for me, a happy day for me to meet the abbot here and also visit this temple and meet many of you back. And I have a chance to give this small talk. And in order to appreciate your presence, I wish to give you a brief explanation about the name of the temple and how do you practice along with the name of this temple. Usually, when we have a temple, we always have a name of the temple. And each name of the temple contains the meaning to practice. The same as when you was born, your parents give you a name. So what is the name they name for you in order to call you? But they also send their wish, their love along with your name. So this temple named Nimphak. Usually people will think all Nimphak mean you just say the name of the Buddha, you just recite the name of the Buddha. But actually that is only one way to Nimphak. There is another deeper way to Nimphak. Whenever you have greed, hate, ignorance in you arise, especially when you're angry. Instead, when you're angry, what is the word name mean? Name means you remember. You think about that all the time. It's called name. Let's say if you have a friend and you like that friend, even you go back home, you always talk about that friend. So because you talk about that person, that means you remember that person. You think about that person a lot. That's why you always mention about that person. So instead of that, now it's all right with that. Then same thing with Nimphak. When you remember Buddha, and not only you say the name of the Buddha, but you should practice what the Buddha taught us. And this is the truly way to Nimphak. When you're angry, you remember the one who suffered you, the one who made you angry. What did he done for to you? That's why you angry. And you always think about the words, the action of that person and make you totally angry, you know, explode and many negatives arise along with that. So you also name, you also remember, but nothing positive, only negatives. You remember about that person's name, how does he look, what did he do, everything like that. But the more you think about that, the more you remember it, the more you angry, the more you suffer, the more you explore. But instead of that, we think about the Buddha. His calmness, his beauty, his thought, it make you calm. You know, in Vietnamese, when you travel, you used to shopping and you want to buy some gift. And you bring back for your friend and you say, hey, I traveled to Mexico and I thought about you. I bought this gift for you as a souvenir. So every time when that person look at that, they think about you. Why you struggle, but you still remember that person? Because you name that person. Name means you think about, you remember. So you, because you remember that person, that's why you bought that person a gift. And then that person keep the gift. Every time when that person look at the gift, they name you back. So that's why you keep it. That person keep it. It's called Lu name. Lu means keep it. Keep the memory between us. So when we take picture together, not just for fun, but to keep the memory of each other. Maybe many of you, I forgot your face, your name. But you have my picture 10 years ago. Hey, Thai, you remember this? I took it with you 10 years ago. So in that case, you remind me, oh yeah, I met you at that hall, I met you in that occasion. You remind me back. So we keep memories of each other. So many people misunderstanding when they say Nimphaka, Ayyida Phak, Ayyida Phak. And that is only you recite by your sounds, but you never remember what the Buddha taught in order to transform your suffering, your negatives. So the truly way to recite the Buddha's name, first, you say it in words. You remember what the Buddha taught you. And you practice what the Buddha advised. Three ways to recite the Buddha's name. Can you remember? Say it into words. Remember the Buddha. And practice what the Buddha taught. When you're angry, do not explode. Do not yell, do not talk, because your words at that time is not a proper word. And your words, when you're angry, will damage a lot of relationship. So find yourself a spot. Calm yourself down by say the Buddha's name. You can select any name you like. Even you call my name, if my name able to help you to calm down, I don't mind. You can call your mom's, you can call your mother's name. If you love your mother, and your mother have a gentle face, always calm to you, always nice to you, you call your mom's name. Mom, I love you. Because when you love your mom, and you remember what she told you, you remember what she taught you, you won't say anything to hurt your brother. You won't say anything to hurt your sister. Because you know your mother always remind you, you guys are brothers and sisters. When your brother, you know, bully you because he want your toy, you also want that toy. And you know you have lots of toys. If that person want that toy, you can give. You can have another toy. This is what we call open your heart. That's why when we bow the Buddha, we open our hands. Remember when we bow deeply down to our head touch on the earth, we open the hand. Open the hand symbolizes for open your heart. When you open your heart to many, then many will come to you. If your door always closed, you never have visitors. Let's say if you go to the shopping mall and that store closed, you cannot get in. So they have to put on the sign, open. When you see the word open, you will open. Otherwise, you won't get in. Same thing. You have to open yourself, then people will come to you. Then how can you open? You can talk to them. You can listen to them. You can help them in many ways you can. Don't think you're too small. You can do anything. Yes, you can do everything along with your age. When you're 15, you can do something with your age as 15. When you're 16, you can do something. When you're 20, you still do something. So none of us useless. I have some novices in my temple. They are only 7, 8. They cannot help me to answer the phone, to answer all the questions, but they can help me to open the door when someone ring the bell. They can help me to bring tea for guests. They can help me to clean the hallway, to put on shoes on the shelf. You say, Mom, I'm only 7. How can I do something? Yes, if you love your mom dearly, you still can do for her something. Put your shoes on the shelf. Hang up your coat. Do your homework. Finish your meal. Don't just sit there with game. Don't just sit there with TV. And they have to yell at you every meal. Okay? You open your heart. You can do something, you know, reality. So practicing in Buddhism doesn't mean only adults can do it. Every one of us can do it. And if you have a heart, if you open your heart to help, you can do anything. Have you ever helped your mom to peel out the spring roll shell? When your mom cuốn chả giò, she do some spring roll, you can sit there and open the spring roll shell. You can help her to do that. So if we really have the heart for someone, we're able to help them all. Don't say, oh, I cannot do anything for that person. If you really have the heart to help, you're able to help them within your capacity. So that's why Buddhism is not only a religion. Please keep in mind, Buddhism is not a religion where you come to worship. Buddhism is the way to live. Buddhism is the way of life. So if you come to the temple, you learn the way to live, to make your life more happy, to make others around you more happy, you are real Buddhism. If you just come to the Buddhist temple and you bow the Buddha, you worship and you go home, nothing you learn, nothing you change, and that is not real Buddhist. A real Buddhist will change their negatives every day. They must improve every day in order to inform that they are Buddhism. Let's say if I'm not well, I take medication. When I take medication and the first thing I wish that this medication can heal me, can help me to relieve my sickness. Same thing. You come to Buddhist temple in order to learn, in order to help you to relieve your inner suffering. Not physical one, but your mentally. This morning, I have a chance to sit beside a lady who lives in Ohio. And she flew to Minnesota to visit her son. So when she sit beside me and she turn around to me, may I ask, you relate to some spiritual? I said, yes, I'm Buddhist monk. And she asked me about Buddhist practice. And I explained to her. I said, mindfulness in Buddhist always give us the way to practice is called mindfulness. When you're angry, you're mindful. You know you are angry. When you know you're angry, then you will find some way to help your anger. When you're sick, you know you are sick. And then you are looking for medication to help for you to relieve your sickness. So the question for me from Ohio, from a young man, young friend, Thai, why we have to go temple? Then I asked him, okay, I can answer you, but I ask you a question, why you go to school? If you have the answer why you go to school, then you know why you go to temple. You go to school to educate your knowledge, to improve your knowledge. You go to temple to improve your mind. Because this is the place where to train your mind. Our mind lot of negatives. So we come here so the doctors, the nurses, even the patients, they will help us to train our mind. So people bother you, but you find because you know they need help, and this is the time for you to train. So let me put this together. Every day you take 3 meals a day to keep your physical body survive. Then you have to take some minutes to calm yourself down, to say the Buddha's name, to follow your breath, to do some chanting, any way you choose, as long as you know this is the food for your mind. You take food for the body. Do not forget to take some food for your mind. If you have both food for physical body and the mind, you will be fine. Because you balance yourself. You balance yourself. Not only, let's say, you are allowed to play games, but please do not spend whole time for your game. Because games only entertain you. Games won't bring you any knowledge and wisdom and understanding. If you take too much time with games, then you have no time for your study. You unbalance your life. You unbalance your study. You unbalance your knowledge. And when you lose your mark in school, everything else will delay. When you go to grade, but your math, your English is not like grade 8, that means you delay. So remember, TV, games only keep you, you know, entertain you for a while. But the main thing you have to do is focus to your main study. Same thing, if you go to a restaurant, you call an appetizer. Okay, and then what do you call next? Your main course, your main dish. Your main dish is the dish you want, because that dish will help you to get full. Appetize only appetize you at the beginning before meal. But you have to have the main course. After that, what do you call? A dessert. Okay, something sweet. Life is the same. After you go home, play 5-10 minutes and then get into your main time for the evening. Take your meal, do your homework. If everything done, you have 10 minutes left, watch TV, watch some news, and then you go to bed. That is the appetizer, the main course, and then the dessert. Go to bed. You have a good day. Does that help you a little bit more in the practice? You can meet Buddhism every corner of the universe, okay? When you're angry, remember, angry make me look ugly. It only damage your life, damage your relationship, but nothing can help unless you calm yourself down. A person with calmness, your words, their words, always more happy, more delight, and more wisdom. Thank you for your listening. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau và theo lời dạy của thầy trụ trì thì thầy chúng ta có một buổi sinh hoạt như thế này. Thì Phó Hòa cũng nghĩ rằng quý Phật tử ở đây cũng được nhiều cái duyên phước gặp được và nghe được nhiều bài giảng của các bậc tôn đức thường tới lui ở đây để giảng dạy. Khi mà quý vị nghe tới tên chùa Niệm Phật thì quý vị nghĩ cái chùa này tu cái gì? Tu niệm Phật. Niệm Phật là một trong những cái pháp môn mà những cái cách mà hầu như là không người nào không biết. Dù người đó tu bất cứ cái gì mà thậm chí người đó chưa phải là Phật tử, nhưng mà người đó cũng biết được hai chữ niệm Phật. Ở hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mà có nghe một cái bài sám. Ở đây có ai biết cái bài sám niệm Phật không? Một lòng giữ niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất hay, rất cao, năng trừ tám vạn trần lao. Nhớ không? Nhớ cái bài đó không? Niệm Phật mở trí cao minh, muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình gì đó. Niệm Phật cứu đặng tổ tông, tấn tài tấn lộc bình an cửa nhà. Niệm Phật giấc ngủ an hòa, chim bao không có niệm tà cũng không. Cái bài sám, mà cái bài sám nó rất là hay, là cứ nói niệm Phật là cái nhân và cái quả là cái gì. Thì quý vị cứ nhớ là niệm Phật là nhân, phải không? Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Hay niệm Phật là nhân, tịnh tâm là quả. Mà mình muốn cái quả mà mình không có tu cái nhân thì làm sao được? Khi mà nói tới niệm Phật hay là cái chùa niệm Phật thì tự nhiên người ta hiểu rằng cái chùa này có một cái cách tu là chuyên trì danh hiệu của Phật. Cũng giống như mình nghe hai chữ thiền viện. Nghe hai chữ thiền viện thì biết cái chỗ đó tu cái gì? Tu thiền. Và tu thiền thì người ta làm cái gì nhiều? Ta ngồi thiền nhiều. Ta ngồi thiền nhiều hơn là người ta niệm Phật. ta một ngày ta chia làm ba thời ngồi thiền, ví dụ vậy, mỗi thời là một tiếng, hai tiếng, rồi đi đứng nằm ngồi người ta vẫn thiền, tức là người ta ý thức mọi cái hành tác của người ta. Còn người mà tu niệm Phật á, thì một ngày cũng niệm Phật mấy thời, đi đứng nằm ngồi cũng giữ tâm mình niệm Phật. Mà khi tâm mình chú tới Phật á, thì mình quên gì? Mình quên tạp, mình quên má. Cho nên khi mình niệm, chữ niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Mà chính mình có nhớ nghĩ cho nên mình mới đọc cái tên đó. Thí dụ bây giờ mình đi đâu chơi á, mình mua cho người bạn một món quà, mình nói là tôi đi chơi xa, nhớ tới chị, nhớ tới anh, tôi mua món quà để tặng anh chị để kỷ niệm. Rồi xong rồi cái người đó cất ở trong tủ để dành lưu niệm. Lưu là gì? Là giữ lại. Chữ lưu niệm là giữ cái đó lại để mình không có quên. Cho nên mình gặp nhau mình hãy chụp hình là vậy đó. Chụp hình lưu niệm. Mai mốt gặp nhau hoặc là bữa đó ghét quá, bực bội quá, nhưng mà dở cái hình đó ra, thấy những cái lúc đó tình chị em, tình huynh đệ tha thiết quá, chứ có thể giúp cho mình giảm đi chút xíu nào buồn khổ, tức tối. Cho nên chúng ta tặng cho nhau hay làm gì đó để kỷ niệm và lưu niệm. Và vì chúng ta có niệm nhau, có nhớ nhau, không? Cho nên chúng ta mới làm gì? Chúng ta mới hỗ trợ cho nhau tu, gọi là hộ niệm. Tại sao không được? Chụp hình lưu niệm, mua đồ kỷ niệm mà không thể hộ niệm nhau, mà đợi tới chết mới hộ niệm không? Cho nhiều người nghe chữ hộ niệm sợ lắm. Nói tôi mắc gì chị hộ niệm. Tại vì mình cứ nghĩ cái chữ hộ niệm là đợi khi nào chết. Nhưng mà thiệt sự ra cái chữ hộ niệm hiểu như vậy là chưa có trọn. Mình phải hộ niệm nhau ngay từ khi chúng ta đang còn sống nè. Thí dụ như hồi sáng này á, Thu Hòa đến phi trường, thầy trụ trì với quý Phật tử ra đón ngoài phi trường, rồi về đây cái cho ăn, cho ăn rồi cho ngủ, cho ngủ rồi cho nghỉ, rồi giờ bắt đầu mới cho nói. Thì bây giờ trước khi mà nói thì phải cho nghỉ ngơi, thí dụ vậy. Tức là có nhớ, ồ thầy đi giảng từ hôm thứ tư tới giờ chắc mấy ngày nay thầy mệt, thôi giờ cho thầy nghỉ một chút đi. Nhớ tới cái mệt đó mà cho người ta được nghỉ ngơi, gọi là hộ niệm. Mình nghe khách đó, lái xe từ Cali qua đây xa đường quá, về tới đây 9 giờ tối để đi làm gì cho khách ăn. Mà thường thường khách mà tới nhà mình ban đêm tối á, đa số mình nghĩ tới nấu món gì? Món gì mà có nước. Tại sao? Tại vì mình nghĩ rằng đi mệt, ăn cái gì loãng loãng dễ chịu hơn. Như vậy chỉ cần ngồi xuống nhìn chén cháo là hiểu được cái người bạn đó có nhớ tới mình, có nghĩ tới mình. Cho nên quý vị thấy á, trong cái cách Phật, cái người Phật tử chúng ta sống á, đạo lý nó bàn bạc, nhưng mà tại chúng ta không nhận ra. Chúng ta Phật nghĩ là Phật Pháp phải là cái gì nó dễ sợ lắm. Nhưng mà thưa không, Phật Pháp bất ly thế gian giác. Nếu không, nếu cuộc đời này không còn con người và con người không còn khổ não buồn phiền thì đạo Phật không cần có mặt. Mục đích của đạo Phật có mặt để giúp cho con người giảm đi những cái khổ đau buồn phiền trong cuộc sống, chứ không có gì khác hơn. Giống như là hễ con người còn bệnh là những cơ sở chế thuốc còn phải nghiên cứu và tiếp tục chế thuốc, bào thuốc và chế thuốc. Nếu như con người hết bệnh, không còn phải chế thuốc. Ví dụ hồi xưa có một dạo là bệnh ôn dịch nhiều, cho nên người ta phải chế ra những cái thuốc trị ôn dịch. Thời nay ôn dịch không còn, đa số là ung thư, thì người ta chế thuốc ung thư, nghiên cứu những cái thuốc trị ung thư. Vậy thì đạo Phật cũng như thế. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói một cái nhỏ vậy thôi. Và thưa đại chúng, mà Pháp Hòa đi tới đâu Pháp Hòa cũng thấy là Phật tử có niệm mình. Đa số biết là Pháp Hòa có cái bệnh ăn khó tiêu, cho nên tới đâu rồi cũng cứ cho nước nóng uống. Bởi vì nói nhiều là tại nó lột lưỡi miết. Uống nước sôi lột lưỡi. Thì quý vị biết là vì quý vị có nhớ Pháp Hòa có bệnh ăn không tiêu, cho nên quý vị thường cho Pháp uống nước sôi để giúp cho cái tiêu hóa tốt. Ví dụ Pháp Hòa là không ăn được cái baro phi, cái cọng lít mà đem phi đó, ăn không có được. Vì ăn vô là nó khó chịu, cho nên có những vị biết vậy, cho nên hãy nấu cái gì là không bao giờ để. Như hồi nãy lên ngồi ăn với thầy trụ trì ở đây đó, thì cái chén nước tương Pháp Hòa thì có ớt, chén nước tương có thể không ớt, mà chén súp của thầy thì không tiêu. Thầy thì không ăn tiêu, không ăn ớt, tại sợ mất đẹp, sợ nổi mụn. Nói chơi thôi. Thầy nói là cái đường ruột, thể cái bao tử thầy không tốt, thì đem cái chén nước tương lên nhiêu đó thôi, mình thấy là người Phật tử có nhớ thầy. Nhớ đó thầy đó, không ăn ớt được, không ăn tiêu được, cho nên mới làm đó. Cho nên thưa đại chúng, mình muốn ghét một người trong đời này á cũng dễ lắm, cứ nhớ mấy cái li ti thôi, cái ghét dễ. Nhưng mà nếu mình muốn tha thứ, muốn bao dung, muốn thương được người đó, có cách để thương không? Có. Người đó trong cuộc đời cũng đã từng làm những cái dễ thương lắm, dù có việc gì lớn, nhỏ nhỏ thôi, thì tại sao mình không nhớ cái đó để mình thương? Nhớ làm chi? Những chị coi nó gặp tôi, nó đi nó né chỗ khác. Nhớ làm chi cái đó cho nó khổ? Mấy cái mà nó dễ thương sao mình không nhớ? Mà mình nhớ như vậy là mình cứu ai? Cứu mình hay cứu người? Cứu mình. Mà cứu mình được, qua được cái nạn buồn tức như vậy, đạo Phật gọi là gì quý vị biết không? Vãng sanh. Quý vị tưởng là tu Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nguyện con vãng sanh Cực Lạc Quốc, cứ ngồi tụng như vậy rồi chết vãng sanh à? Không. Mình phải vãng sanh ngay trong đời sống của mình. Vãng nghĩa là gì? Vãng nghĩa là đi đến, đi hay là đến cái chỗ đó gọi là vãng. Chữ sanh nghĩa là sống. Mình đang sống trong đau khổ, bỏ cái cuộc đau khổ đó, bây giờ cuộc đời mình nó vui là mình vãng sanh. Mình đang ở trong cái chỗ khổ, bước qua được cái chỗ vui là vãng sanh. Ở trong kinh Định Nghĩa đó, thật sự ra cái nghĩa vãng sanh là cái nghĩa rộng à, chứ không phải là chỉ có đi Cực Lạc Tây Phương mới kêu vãng sanh à. Từ cái mình có thể vãng sanh trong ba đường sáu nẻo đó. Bây giờ mình đang ở cõi người nè, nhưng mà nhờ tu tập thiện lành cho nên sanh về cõi trời, thì sanh về cõi trời cũng gọi là vãng sanh. Rồi từ cõi trời tu sao hay quá, rớt xuống thành Atula cũng vãng sanh nữa, vãng sanh trong cõi Atula. Rồi Atula tu hay quá, rớt xuống địa ngục cũng vãng sanh. Thì vì vãng nghĩa là đi đến một sự sống khác gọi là vãng sanh. Nhưng mà ở cái mặt tịnh độ á, ở mặt tịnh độ không thôi, thì vãng sanh nghĩa là sanh về cõi Phật, sanh về cõi Tây Phương của Phật Di Đà. Nhưng mà chúng ta có thể vãng sanh ở cõi Đông Phương của Phật Dược Sư, chúng ta có thể vãng sanh ở thế giới khác của Phật A Xúc. A Xúc chứ không phải A Bè nha. Có một đức Phật tên là Nam Mô A Xúc Phật. Chữ A Xúc đó là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bất động. Khi mà mình tu như thế nào mà tâm mình không còn giảm, mình nói không còn thì cũng hơi quá, chứ là giảm đi sự động giữa những tiếng khen, tiếng chê, giữa những cái cuộc đời mà nó khó khăn, nó giông bão này, thì mình cũng đã vãng sanh chút chút rồi. Vậy là thưa đại chúng, vãng sanh đừng hiểu là khi nào mình chết mình mới được đi về cõi Phật kêu vãng sanh. Phải vãng sanh ngay từng giây phút này. Bây giờ vãng sanh có mấy thứ? Một gọi là niệm Phật vãng sanh. Phong và ví dụ, mình đang ngồi ngay giữa niệm Phật, chí thành tha thiết lắm. Có một chị Phật tử chỉ bưng chè, bưng cháo vừa lên chỉ cúng mà chỉ lãng vãng trước mặt mình hoài. Cái bà này thiệt đó, không có chánh niệm gì hết. Mình đang niệm Phật mà bà lãng vãng trước mặt mình. Đang niệm Phật như vậy đó, mà tự nhiên cái bóng dáng của cái người đó làm cho mình bực bội cái mất vãng sanh. Giờ mình vãng sanh xuống thế giới phiền não khổ đau. Cho nên rồi thí dụ như lỡ ai làm gì mình buồn phiền, mình đi chùa niệm Phật mà, mình đi chùa niệm Phật mà tối ngày về, cái chị biết không, hồi nãy tôi đi niệm Phật á, mà cái bà đó bà nói tôi vậy chị nghe được không? Vậy nãy giờ mình niệm bả, niệm cái khác chứ đâu có niệm Phật. Mình đi chùa niệm Phật thì không còn niệm cái khác. Lỡ ai có gieo những cái niệm khác mình cũng không niệm, bởi vì mình rõ ràng mình mục đích mình đi chùa để niệm Phật, mà chùa tên niệm Phật mà mình đi. Rồi thậm chí bây giờ chùa đó không phải là chùa niệm Phật, chùa gì không biết, nhưng mà cái chùa đó đang tổ chức khóa tu niệm Phật. Mà rồi mình về á, mình không có nhớ trò hồi nãy á, có một cái nguyên ngày hôm nay âm ba niệm Phật làm cho tôi thanh tịnh an lạc vui lắm, không nhớ. Mà cái bà đó chỉ cần bà ngồi kế bên, bà nói một câu gì mà niệm cái câu đó suốt ngày, cho dù lên ngồi niệm Phật rồi thậm chí về tới nhà cũng chưa quên. Rồi tháng sau gặp bà, thôi tôi sợ bà đó lắm, tháng rồi bà nói tôi vậy đó. Đó là niệm đó, mình cũng niệm đó, nhưng mà không phải là niệm Phật. Vậy thì nếu như một cái giây phút nào người ta làm khổ mình mà mình quay về được với câu niệm Phật để mình lìa khỏi cái khổ não do người đó kéo mình đó, thì gọi là niệm Phật vãng sanh. Hay nói một cách khác là có những vị ngồi niệm Phật, tu niệm Phật, ngày đêm niệm Phật, rồi mai mốt vị đó bỏ thân này được vãng sanh, cái đó cũng gọi là niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái nghĩa sâu một chút là đừng để những cái niệm khác nó lôi mình đi. Thưa đại chúng, tu thiền không có khác tu niệm Phật. Cái người tu thiền là người ta quán vậy nè, ai mà chọc người ta giận lên đó, người ta quán đó, đây là cái người giúp cho mình tăng trưởng đạo lực nhẫn nhục. Cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, giận chi cho nhiều. Ta quán, ta dừng lại cái khổ đó, cái buồn đó, ta quán cái ta hết khổ, ta thiền ngay trong giây phút đó. Chứ không phải là đấy, cái người đó chọc mình giận cái nó để tôi kiếm bồ đoàn, tôi ngồi xuống để tôi thiền, không cần. Ở giữa chợ rồi thì bồ đoàn đâu ngồi là ngồi thiền. Ngay chợ mà người đó làm gì mà ngay cái giây phút đó mình biết quán, thì bởi vì tu thiền là tu hai cách: một là chỉ, tức là dừng lại; hai là quán cho sâu sắc, làm sao để giúp cho mình hết khổ hết buồn, là tu thiền. Tu thiền là tu chỉ và tu quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Tội nghiệp, gần đây cái chị đó đó, chị có chuyện trong gia đình cho nên chị nhiều cái bối rối lắm, cho nên lúc này tâm tánh chỉ quạo quọ lắm. Thôi mấy chị thông cảm bỏ qua. Cái người đó có chỉ là dừng lại mọi sự giận hờn, có quán về cái cuộc sống của người đó để tha thứ, để bao dung được cho người đó, ngay giây phút đó người đó tu thiền. Còn cái người mà tu niệm Phật á, cái lúc mà người ta nói mình như vậy đó, thì mình mới lấy cái câu niệm Phật mình đổ cho người ta. Niệm Phật khỏi sự bất bình. Niệm Phật khỏi sự bất bình. Khi mình đang bất bình mà mình niệm Phật thì làm cho cái sự bất bình nó lắng xuống. Cái đó gọi là niệm Phật vãng sanh. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chư hạnh vãng sanh. Còn có thể gọi là vạn hạnh vãng sanh. Chữ hạnh là gì? Chữ hạnh nghĩa là hành động, việc làm. Thí dụ như mình nói tu hành, chữ hành đó đó. Mà nếu mình nói được thì mình nói thêm chữ là tu hạnh. Chữ hạnh với hành là một chữ thôi. Ăn thu khách mình phát âm. Cái chị đó chị đi chùa chứ cái hạnh chị tốt lắm. Hay là mình nói trời ơi cái cô đó không bao giờ tôi thấy đi chùa nha. Được không? Mặc dù cái chị đó không đi chùa chứ cái hạnh chị hàng ngày chị sống dễ thương lắm. Thì mỗi người trong chúng ta ai cũng có cái hạnh đó. Có nhiều người đến chùa thích nấu ăn, đó là hạnh đó. Có người đến chùa thích dọn dẹp, Có người đến chùa thích tụng kinh. Mỗi người đến chùa có một hạnh khác nhau. Hạnh nào cũng có thể đưa mình tới chỗ an lạc vãng sanh hơn. Có một đạo hữu đó, ông ở trong chùa mà ông không bao giờ, mình ít khi nào mình thấy ông chắp tay niệm Phật lắm, nhưng mà trong đời sống hàng ngày trong chùa của ông là việc gì là ông làm, quét dọn những cái gì, nói chung là tất cả những việc trong chùa là ông thấy là ông làm. Có một hôm nọ ngày rằm, ông nói để tôi đi xuống ao sen á, tôi hái mấy cái bông sen lên cúng Phật. Ông bước xuống ao sen rồi thì hái xong rồi ông đứng ngay cái hồ sen đó, đi mất. Người đó đâu có niệm Phật như mình thấy đâu, đâu có tụng kinh như mình thấy, nhưng mà người đó tu cái gì, vạn hạnh vạn sanh. Vạn hạnh nghĩa là tất cả mọi hành động của mình, hành động nào mà độ được đời, giúp được người, đều là hành động của vãng sanh hết. Có những cái điều kiện có thể vãng sanh mình có thể làm được. Thí dụ như có người á, ta không đi chùa, nhưng mà đời sống hàng ngày người phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ và khuyên cha mẹ hướng thiện làm lành, người đó hiếu dưỡng cha mẹ, người đó tôn trọng sư trưởng, biết kính trọng những bậc thầy mà mình đã từng thọ giáo thọ giới, rồi người đó làm gì, từ tâm bất sát, không bao giờ suy nghĩ tới chuyện sát hại chúng sanh, không tán thành mọi sự giết chóc. Bên cạnh đó người đó có tu thập thiện. Thập thiện là không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà tu chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không đâm thọc mà nói hòa giải, không chửi rủa mà nói lời hiền hòa, không nói lời vô ích mà nói lời hữu ích cho mọi người, vân vân. Rồi bên đó là bên cạnh ý thì có giảm tham, giảm sân, giảm si. Người đó là người chư hạnh vãng sanh. Quý vị có thấy có những người, người ta sống ở đời mình hầu như không thấy họ lại Phật tụng kinh, nhưng mà ở nơi nào cần giúp đỡ là có mặt. Thí dụ như là trì địa Bồ Tát, ở chỗ nào hư đường, hư xá, hư cầu, hư cống là có ông, gọi là trì địa Bồ Tát. Bồ Tát nó thường lo đắp đường sửa lộ. Cho nên chư hạnh vãng sanh nghĩa là tất cả hạnh nào chúng ta làm được thì chúng ta nhớ rằng đều có thể được vãng sanh. Ở đây Pháp Hòa muốn nói vãng sanh là gì? Có nghĩa là chúng ta qua được một cái khổ não trong cuộc sống. Cái thứ ba gọi là gì? Trợ niệm vãng sanh. Quý vị tưởng đâu là đi người đó nghe ai canh nha, người nào mà hấp hối ngáp ngáp cái sách chuông sách mở tới treo hình Phật lên tụng để giúp cho người đó vãng sanh, đã vậy rồi 8 tiếng nữa thay ca với nhau nữa, kêu là trợ niệm vãng sanh. Nhiều khi muộn, sao lúc còn sống không trợ niệm cho nhau, trợ niệm cho nhau để người đó bớt sống trong cảnh độ khổ đau phiền muộn đi. Mình trợ niệm cho người đó vãng sanh, hồi nãy giờ mình nói hoài chữ vãng sanh là qua một cái đời sống. Vợ của mình khóc lên khóc xuống vì cái sự gọi là nghiện ngập cờ bạc của mình. Bây giờ mình chỉ cần bỏ được cái cờ bạc đó thì vợ mình vui vẻ, không còn khóc, không còn buồn khổ nữa. Trời, hồi xưa giờ bà sống chứ bà đút, bà giấu không à. Trong nhà chỗ nào cũng có tiền hết, bà giấu chỗ này vài chục, chỗ kia vài chục, để sợ ông lấy đi đánh bài hết, rồi mai mốt con không có sữa uống, không có cơm ăn. Sống trong hồi hộp, sống trong nghĩa là lúc nào cũng thủ. Bây giờ mình bỏ được cái tật đó rồi, vợ con không còn khổ đau gì nữa hết, mình trợ niệm vãng sanh. Cho nên á, nếu mình có một người thân đang bệnh mà mình phát tâm mình trợ giúp cho người đó trong khi người đó bệnh, mà thậm chí mình tạm gác lại sự tu hành của mình cũng không có gì lỗi cả. Vì mình sống trong cuộc đời này á, mình đều có bổn phận với nhau, chứ không phải tu rồi là phủi hết bổn phận. Đừng hiểu như vậy. Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ quý thầy á, đi tu từ nhỏ tới lớn, thì bây giờ cái bổn phận của quý thầy là gì? Quý Phật tử nuôi quý thầy mấy chục năm nay, rồi bây giờ bổn phận quý thầy là làm gì? Phổ độ, đi hoằng pháp, làm lợi cho người. Đó là bổn phận của quý thầy. Chứ còn nếu rồi bây giờ mai mốt á, ba mẹ quý thầy hay là thầy tổ của quý thầy bệnh, phải cần sự chăm sóc của quý thầy, mà quý thầy tạm gác lại những Phật sự để lo chăm sóc cho thầy tổ của mình, cho cha mẹ của mình, cái đó cũng không sót bổn phận. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng có một cái khoảng bổn phận nào để làm. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam có bổn phận với cha mẹ, khi có gia đình rồi thì có bổn phận với chồng, với vợ, rồi có con thì có bổn phận của với con, có cháu thì có bổn phận với cháu. Ở đây nhiều bổn phận lắm, như chiều này có nhiều vị tới chứ canh đi về đón cháu cho con ăn. Ngày hôm qua có một cô Phật tử cô tới chùa, cô dự lễ cúng xong cô ngồi cô ăn cơm, lát cô đứng dậy cô nói trời con ham vui con bỏ cháu con quên rước. Cháu đi học về 1:30 trưa mà ngồi ăn cơm nói chuyện tới 2 giờ, nó von về nó réo má nó. Thấy không? Thành thử quý vị thấy không? Một bà ngoại mà có bổn phận với cháu, phải lo cho cháu. Như vậy thì tất cả chúng ta chỉ cần chúng ta sống với bổn phận của mình, tức là chúng ta đã có dự phần vãng sanh rồi đó. Cái đó gọi là gì? Trợ niệm vãng sanh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, cái chùa này tuy nó không lớn, nhưng mà có thể là tiền điện, tiền nước hàng tháng phải lo, tiền hít, tiền điện thoại, tiền internet, đủ thứ tiền, bảo hiểm vân vân đi. Rồi bây giờ á, Phật tử tới đây không ai cúng quải gì hết trơn á. Rồi mặc dù ông thầy ông tin chùa niệm Phật, ông cũng niệm Phật vậy, nhưng mà thỉnh thoảng ông cũng niệm chút. Ủa bill tháng này ai lo ta? Thử ra bây giờ nếu mà mình nghĩ tới thầy, họ giúp cho thầy mỗi tháng mỗi người đóng 10 đồng, 20 gì đó cho thầy có được cái trang trải. Thì trang trải này là thầy trợ cho ai? Thầy trợ cho mình, bởi vì cái chỗ này thầy giữ để mình có cái chỗ mình về mình tu. Rồi mình đóng góp lại để thầy yên tâm, thầy giữ cái chỗ này, thầy khỏi phải người này trợ, người kia. Mình trợ cho thầy để thầy yên tâm niệm Phật mà thỉnh thoảng khỏi niệm biêu. Đó. Rồi thầy cũng giữ cái chỗ này cho mình yên tâm là chỗ này còn đây để mỗi tuần, mỗi ngày mình về đây mình tụng kinh niệm Phật. Thế đó gọi là trợ gì? Trợ niệm vãng sanh. Đâu có cần phải đợi chết mới trợ niệm. Nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi lìa đời. Ôi thật là đau. Tại vì cái gỗ, cái gì, cái xác chết làm sao mà hiểu được tiếng người. Quý vị có nhớ cái bài thơ nếu như mà con có thương mẹ thì hãy nói đi những lời con thương mẹ, đừng đợi khi mẹ mất rồi mình viết những bài thơ mỹ từ trên phiến đá vô tri. Tại vì phiến đá không có cảm nhận được những lời đó, chỉ có trái tim con người mới cảm nhận được. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng pháp môn niệm Phật cũng rất thực tế chứ không có gì xa vời. Và cái thứ hai nữa, chúng ta phải truyền bá niệm như thế nào để chúng ta không trở thành máy móc lâm râm niệm từ sáng tới chiều mà một chút xíu tâm niệm nhớ nghĩ tới những người xung quanh, thương xót những người thân xung quanh, lân mẫn tới những người xung quanh không hề có. Vì Phật nghĩa là giác, niệm Phật nghĩa là niệm cái sự giác ngộ, mà trong cái đó người ta đang khổ xung quanh mình không biết, thì cái đó đâu phải niệm Phật. Cho nên lần có một lần đi Ấn Độ, đang kinh hành nhiễu xung quanh tháp, thì Pháp Hòa thấy một cái em nhỏ mà nó bị người ta đánh, là vì nó là cái đứa bán tượng Phật, bán chuỗi, tức là ở Ấn Độ nó là thuộc giai cấp thấp kém nhất. Thì nó lỡ đi ngang nó đụng 3 cái anh chàng nhà giàu, thì theo cái phong tục cái của Ấn Độ là khi mà mình là người nghèo thì không được nhìn hay nói hay đụng vô người giàu. Nó lỡ nó đụng ba cái người giàu, cái ba người giàu biểu nó đứng trở lại, khoanh tay. Thằng nhỏ khoanh tay, ba thằng lột ba chiếc giày đập trên đầu nó. Pháp Hòa không chịu nổi. Thôi bây giờ ai niệm Phật tụng kinh làm gì làm đi. Tôi bước ra tôi nói chuyện với ba anh già giàu này. Pháp Hòa mới nói vui không có làm như vậy được. Vui phải treat nó nice. Thì mình nói, tại vì mình cũng là du khách, mình nói thì nó nể nó đi. Nó nể nó đi, thì thằng nhỏ nó đi suốt theo Pháp Hòa suốt buổi, nó thấy bây giờ tôi cũng theo thầy là ban đó kiếm tôi đập chết. Thì Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải sống như thế nào, tu như thế nào mà để người thân của chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển hóa trong đường tu tập của mình và cái sự uyển chuyển trong cái vấn đề tu tập của mình. Ví dụ như bây giờ mình mặc áo tràng vô rồi mình chuẩn bị đi tụng kinh niệm Phật. Con mình nó về nó nói má ơi má, con sao con thấy khó chịu quá. Má có thể cạo gió giùm cho con này, con thấy hình như con trúng gió vậy đó. Nằm chút đi con, để má niệm Phật để trễ giờ. Tây phương cực lạc đóng cửa, má niệm mà Phật không nghe. Nhưng mà lỡ cái đứa con mình nó bị stroke hay nó bệnh gì đó, rồi chừng đó mình ân hận biết chừng nào. Một cái chúng sanh người ta đang cần mình niệm, họ nào không niệm. Mà khi mình tỉnh giác rằng một người bệnh đang cần mình, nó tương đồng với sự mình niệm Phật. Bởi vì niệm Phật là niệm giác, mà giác là phải tỉnh, tỉnh là không mê. Giờ này người ta đang cần mình là tại sao mình? Có hai thầy trò tu với nhau. Ông thầy cứ có miếng đậu hũ á, cho nước tương vô kho. Kho rồi mỗi bữa ăn cơm á, ông thầy không cho nó gấp đậu hũ. Ông thầy nói quẹt quẹt cái xung quanh cho con. Nói sao thầy không cho con ăn đậu hũ, nó nói để ông nói để vậy đi con, cho nó thấm. Ngày nào cũng cứ không cho con nhỏ gấp đậu hũ mà cứ biểu nó quẹt quẹt xung quanh, để vậy đi con cho nó thấm. Bữa nọ ông té cái rầm. Ông nói con đỡ thầy vậy con. Nó nói không thầy nằm nó đi cho nó thấm. Nói nhân quả phải không? Thưa đại chúng là câu chuyện vui trong chùa. Nhưng mà để chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái sự tu hành của chúng ta, chúng ta tu như thế nào, bất cứ pháp môn nào, bất cứ cái giáo lý nào, bất cứ một tông phái nào cũng không ngoài những cái vấn đề tu tập hiện thực. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, tại sao chúng ta giữ giới? Khi một con người có giữ giới, có phải quý vị đó con người đó đạo đức không? Đạo đức. Ai mà giữ giới là người có đạo đức. Tại vì sao? Mình giữ giới, thí dụ mình giữ giới là không trộm cắp, hay là không tà hạnh, quan hệ, tình cảm, phá hoại hạnh phúc người khác, đạo đức. Vì như vậy thì tất cả luật lệ hay là giới luật ở trong chùa, luật lệ của chính phủ, giới luật trong nhà chùa nhằm hướng con người tới chỗ thiện và tới chỗ đạo đức. Vậy mà thầy tu thầy giữ giới quá, cái cô đó cổ băng qua lộ, cổ bị chiếc xe tông, cổ ngã. Cổ nói thầy ơi thầy cứu con. Thầy nói dạ không, thầy không thể cứu tại thầy không được đụng con gái. Gọi là thầy giữ giới. Như vậy trong khi mà người ta bị đụng xe, người ta nằm đó ta nhờ mình giúp, thì chừng đó mình nói giới hay là nói đạo đức? Nói đạo đức. Mục đích giới là để cho con người có đạo đức. Mà bây giờ đạo đức ở đâu khi mà con người ta đang cần mình giúp mà gọi là để giữ giới? Chặt lắm. Như vậy quý vị phải nắm cho rõ cái cách giữ giới của nhà Phật, để cho chúng ta giữ giới mà không cứng nhắc. Để chúng ta giữ giới mà không cứng nhắc rồi thấy mình tu sao mà rồi giờ người nào cũng cứng đơ. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri. Tức là ông thầy đâu vô tri quá, không có tình cảm gì hết. Nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới kỳ. Còn nếu mà nói hay nữa, có không không có, vậy mới chì. Với chì là sao? lúc nào thầy thể cần thể hiện tình cảm, nhưng mà cái tình cảm nó không phải là tình cảm mượt mà của trai gái, nhưng mà tình khi mà người ta cần sự giúp đỡ lúc đó sẽ tình cảm. Nhưng nếu mà bình thường người đó bày tỏ tình cảm thì chừng đó mình phải dứt khoát để người ta khỏi mộng mơ. Cái kỳ của ông thầy là chỗ đó. Cho nên á, mình phải nắm cho rõ như vậy thì mình mới là một cái người hiểu Phật, tu Phật, mà người ta cảm nhận được sự có mặt lợi ích của đạo Phật. Thưa đại chúng, nếu mình không khéo á, người nhà mình sẽ nói một câu này mà nghe đau lắm: con xin lỗi thầy, con phải nói câu này, từ ngày đạo Phật du nhập vô nhà con mất hạnh phúc. Pháp Hòa nghe được cái câu đó, quý vị biết không, Pháp Hòa đau Phật hơn là người ta mắng xả mình. Bởi vì mình thấy rằng Phật tử mình không nắm được cái cách tu. Đạo Phật đâu có dạy mình tu để quên bổn phận, để quên tất cả những cái xung quanh mình. Đạo Phật là đạo cho con người, mà nếu con người sống được như vậy thì mình chẳng những truyền bá được đạo Phật mà mình còn làm cho đạo Phật sáng ngời bằng những cái cách sống của chúng ta. Cho nên á, quý vị niệm Phật như thế nào để người ta không thấy mình là một cái máy, mà niệm đủ âm thanh đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di. Ôi cha, mình đủ âm thanh hết, mà âm thanh nào người ta cũng rùng mình hết. Bất cứ âm thanh nào mình niệm, nhưng mà mình phải nói cho được cái mục đích niệm Phật của mình để làm gì, mình tu như thế nào. Cái đó gọi là trợ niệm vãng sanh. Rồi bây giờ văn danh vãng sanh. Pháp Hòa nói bốn thứ vãng sanh nha. Một là niệm Phật vãng sanh, hai là chư hạnh vãng sanh, ba là trợ niệm vãng sanh, bốn là gì? Văn danh vãng sanh. Mình sống như vậy, người ta nghe tên mình ta hạnh phúc. Giống như ví dụ như Pháp Hòa ví dụ, quý vị thương Phật Di Đà, khi mà nghe nói tới thánh hiệu của Phật Di Đà cái tự nhiên tâm mình an tịnh. Thì mình cũng vậy, mình làm sao mà để cho người ta kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe thấy tên của con, thấy được hình tướng của con, người đó phát tâm bồ đề, vĩnh viễn xa lìa cái khổ. Còn giờ mình tu sao ta nghe tên mình, thôi cho tôi xá, có nó đầu cho tôi ở nhà cho tôi yên. Cái đó là mình sai. Cho nên văn danh nó có hai cách. Chỉ cần mình nghe tên của chư Phật, chư Bồ Tát, tự nhiên tâm mình an tịnh. Hay nói cách khác là mình tu như thế nào để người ta nghe được tên mình mà người ta an lòng. Pháp Hòa ví dụ á, ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình đang bể một cái đường nước, nước nó tung té ra, thì mình phone cho một cái ông thợ mà mình biết ông rất giỏi về cái nghề này. Cái ông nói là ồ được rồi, tôi đang trên đường tới, chỉ nghe nhiêu đó thôi. Quý vị an chưa? Yên lòng, ông thợ giỏi tới rồi. Đó, văn danh vãng sanh. Tức là trong khi mình nghe một cái người đó, người thợ đó, một cái người giỏi đó giúp được cho mình, mình không còn lo lắng gì nữa. Cũng như vậy, Pháp Hòa biết ra đa số Phật tử cái tâm lý nhà mình mà đang có nạn gì mà được nghe là thầy tới, là thầy cầu ghi tên cầu an đồ, là yên tâm, chút ít thì mình đã gửi gắm cho thầy rồi. Đó, mình nói như vậy một cái ví dụ thế nào gọi là văn danh vãng sanh. Hồi trưa này Pháp Hòa đi, lần này lần thứ nhì Pháp Hòa đến cái chùa này. Lần trước đến thăm xã giao, sơ giao. Thường thường tình bạn đó, gặp lần đầu gặp nhau gọi là sơ giao, rồi bắt đầu mới kết giao, rồi bắt đầu mới thâm giao, phải không? Rồi mà hãy giận nhau là xã giao. nên nhớ nhắc thầy Minh Trọng nha. Thì Pháp Hòa đi đến đây thì Pháp Hòa thấy cái nghĩa trang, thì Pháp Hòa suy nghĩ đến có lẽ đây là cái duyên. Ở bên kia là một cái nghĩa trang, mà bên này là cái chùa niệm Phật. Cái gì cũng là cái duyên quý vị thấy. Và Pháp Hòa nghĩ chắc có lẽ cái phước của các vị nằm bên đó. Hằng ngày ở đây niệm Phật tụng kinh thì cái lực tu hành ở đây nó sẽ trợ cho bên đó một phần nào, phải không? Thành thử ra thưa đại rồi, thầy mới làm cái tượng Quan Âm bên này, thì cái người hàng xóm mới qua hỏi chứ cái tượng này là cái gì. Và thầy cũng nói sơ sơ thôi, thầy nói đây là cái vị bảo hộ cho hàng xóm, cho nhà, cho cửa, cho gì gì đó. Họ qua cảm ơn quá trời luôn, tại họ cảm nhận được là được trợ, được giúp. Có một lần Pháp Hòa đi phi trường, lên máy bay thì cái bữa đó chiếc máy bay đó đáp xuống xong thì cái cô, mấy cái cô hành khách đó chạy tới nắm tay, cảm ơn thầy nha, có lẽ nhờ thầy mà chiếc máy bay này tới yên ổn. Mô Phật, nó hên hên. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy. Rồi bây giờ ví dụ á, gia đình mình đang rối rắm, tự nhiên có một người bạn tới, mình thấy người bạn đó tới là mình yên tâm phần nào, tại vì người bạn đó rất là giỏi, có thể sắp xếp được mọi công việc cho mình. Cho nên chỉ cần nghe tên người đó, thấy tướng người đó tới là trợ cho mình một phần nào an ổn, và là văn danh vãng sanh và trợ niệm vãng sanh. Cho nên chúng ta có thể giúp cho nhau vãng sanh ngay trong đời sống này mà không cần đợi chết. Nếu mà chết mới vãng sanh thì too long, dài quá. Phải làm sao chúng ta vãng sanh. Rồi bây giờ những vị mà thí dụ bây giờ đạo Chúa chết để cầu về thiên đường cũng lâu lắm. Cứ theo cái công thức này mà giúp cho nhau thấy được thiên đường ngay trước mặt. Có những cái tu viện để cái câu bằng tiếng Anh, Kingdom of God is here or never. Thiên đường của Thượng Đế ở đây hay là không bao giờ có. Thật sự ra nếu mà ngay cái giây phút này, mặc dù có chật chội thật, nhưng mà quý vị không có màng cái sự chật chội đó, mà quý vị ngồi đây thì cũng cảm nhận như thiên đường. Còn nếu như mà một cái chỗ đó thênh thang rộng lớn, chúng ta ngồi thoải mái quá cũng chưa chắc nó thiên đường. Tại vì thoải mái quá thì dễ sanh buồn ngủ. Thành thử thầy nói gì nói mình cứ ngủ, phải không? Thành thử thiên đường cho những người ngủ. Thật là nhiều cái chật chội vậy. Cho nên Pháp Hòa nói vậy nè, thí dụ ha, quý vị tới đây là ban ngày, quý vị đi thênh thang lắm, đi thoải mái lắm, tại vì ban ngày sáng cho nên không cần phải lo. Nhưng mà nếu hôm nào tới khu vực chùa này vào một cái đêm khuya không đèn, quý vị sẽ đi từng bước, đi cẩn thận, tại vì không biết bậc thang nằm đâu, không biết cái lỗ lõm nó nằm ở đâu, đúng không? Cũng như vậy, nếu cuộc sống này mà lúc nào cũng tươi đẹp, thăng bằng, có lẽ chúng ta đi vậy không? Nhưng mà nhờ có những lúc nó lòi lõm cho nên đi cúi xuống một chút, biết khiêm cung một chút còn hơn là chúng ta cứ ngước trên trời. Thành nữ ra những lúc, thưa đại chúng, Pháp Hòa tu ở đâu? Pháp Hòa tu trong cuộc sống như vậy. Tu nhìn từng cái bước chân, khi mình đi tới, khi mà quý vị đi shopping á, quý vị lái xe vô những cái shopping hay những cái khu vực mà người ta xây đường, nó làm cái cục ô lên thì nếu mình lái nhanh thì cái xe mình nó bị bấm. Và thứ nhất á, là hư xe của mình. Vậy thì cái mục đích người ta làm cái đường nhô lên ở dọc dọc để làm gì? Chẳng qua là để cho mọi người phải chậm lại. Vậy thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những lúc nó gồ ghề sóng gió, để làm gì? Để chúng ta biết chậm lại trong cuộc sống, mà đừng bao giờ quá cái speed, quá cái mức độ của chúng ta. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về chùa niệm Phật, thì đa số chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh. Niệm Phật để cầu vãng sanh, thì Pháp Hòa nương lời chư tổ để chia sẻ với đại chúng, vãng sanh có mấy cách. ngoài niệm Phật vãng sanh còn có gì? Chư hạnh vãng sanh, trợ niệm vãng sanh và văn danh vãng sanh. Để chúng ta không phải lo, nếu lỡ ai không có thể trì danh niệm Phật vãng sanh được thì cứ sống những hành thiện tích phước để người đó đủ phước vãng sanh. Phải không? Thưa đại chúng, mình không thể nói cái người mà niệm Phật tối ngày như vậy có vãng sanh, không thể nói được. Không thể nói họ nhờ niệm Phật mà vãng sanh, cũng không thể nói là họ không thể vãng sanh. Nhưng mà bên cạnh đó có những điều kiện để vãng sanh là gì? Lòng tin phải chân thật, nguyện phải thiết tha, và có quan trọng là phải chấp nhận buông xả vạn duyên. Thôi bây giờ cái duyên gì nó đến thì mình làm, duyên hết thì mình buông, không có khổ. Ví dụ bây giờ mình nuôi một đứa con nó bệnh, hết lòng lo cho nó đi. Rồi lỡ nếu mà cái duyên nghiệp nó hết rồi, nó xả bỏ ta bà này, thì chúng ta buông xuống. Tại vì mình đã làm hết bổn phận. Bây giờ như củi hết lửa tắt, trong kinh hay nói vậy đó, củi hết thì lửa phải tắt thôi, phải không? Đèn, ví dụ như dầu mà hết, tim đèn mà còn, đèn cũng sẽ tắt. Bởi vì trên nguyên tắc đèn dầu còn là ngọn dầu phải còn và tim phải còn. Nếu tim đèn còn mà dầu hết thì cũng sẽ tắt. Và ngược lại, nếu đèn dầu còn mà tim hết thì đèn cũng không thể được. Bây giờ ngược lại, dầu còn, tim đèn còn, nhưng mà một cơn gió mạnh nó thổi tới thì đèn cũng sẽ tắt. Như vậy để nói lên rằng tất cả các cái duyên mà chúng ta có được trong đời này, cái gì chúng ta gặp trong đời này, chúng ta đều có cái duyên hết. Cái duyên không đủ, phải không? Mà duyên thì nó có nghịch duyên, nó có thiện duyên, nó có thuận duyên, vân vân. Thì nếu đã là thuận duyên thì chúng ta phải tạo duyên, tích duyên. Còn nếu là nghịch duyên thì chúng ta phải tùy duyên mà uyển chuyển mà độ. Con cá nó ở trong cái chậu nước, nó có muốn nhảy ra ngoài cũng không được. Mà cái tốt nhất là nó an phận với cái nước mà nó đang có, rồi nó lòn lấp ở trong đó mà nó sống trọn cái nghĩa của con cá. Vì sao? Vì nó đã biết thân của nó rồi. Nó nhảy ra ngoài thì nó chết. Nó ở trong nước, tuy nước chút chút còn mà nó vẫn sống. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn bỏ cái đó, thôi giờ tôi khổ quá tôi bỏ, chưa chắc qua thế giới khác chúng ta yên. Thì tại sao không còn chút ít những cái duyên gì trong đời này chúng ta tròn vẹn đi? Để lỡ chúng ta có buông xả thì cũng không có gì hối tiếc. Thì Pháp Hòa có vài lời như vậy để chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của vãng sanh. Cái này chúng ta có thể gọi là những cái hạnh, hay là những cái phương thức, hay là những cái để mà chúng ta vãng sanh. Thôi thì bây giờ ai mỗi tối ngồi niệm Phật được thì gọi là niệm Phật vãng sanh, nhưng mà không đủ. Đời sống hàng ngày phải ráng hành những điều lành, sống như thế nào để cho mình được an ổn, người cũng được an ổn, thì gọi là vạn hạnh vãng sanh. Rồi mình tu như thế nào mình có thể trợ duyên cho người xung quanh mình cũng cùng tu với mình, thì gọi là trợ niệm vãng sanh. Được ba cái đó đầy đủ, người ta nghe tới tên mình thì người ta cũng sanh tâm vui vẻ cởi mở, thì gọi là văn danh vãng sanh. Như vậy được. Nếu được như vậy thì thực hiện được cái bài thần chú này: bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Ai biết Đà La Ni đó tụng sao không? Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha đó. Lâu nay mình đọc cái bài chú đó bằng cái câu đơn giản là vãng sanh tịnh độ thần chú, hay là vãng sanh quyết định chân ngôn. Nhưng mà cái bài chú đó, cái tên đầy đủ của nó là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Tức là chân ngôn nhổ trừ tất cả nghiệp chướng căn bổn của tất cả chúng ta để chúng ta có thể vãng sanh được. Nếu nghiệp chướng căn bổn mà không hết thì làm sao vãng sanh được? Tổ Khánh Anh có dịch cái câu bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn qua một bài thơ như thế này: vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Cõi gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Rồi bắt đầu mới vô tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Hồi nhỏ mà thuộc cái bài đó, khi mà trước khi tụng chú vãng sanh mà tụng cái bài đó, thay vì mình tụng bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà, thì tổ dịch cái đề tựa đó qua bốn câu thơ, thì mình tụng là vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Cõi gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú lời tụng ca. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ma Dạ Đa Điền Dạ Tha. Thì tổ đã dịch cái câu đó. Thì bây giờ quý vị không nhổ được mình sống sao mà người này phiền mình, người này trách mình, chắc mình vãng sanh nổi không? Bởi vì cái đó, cái nghiệp chướng chút chút căn bản đó, nó còn nó trì trệ mình lại. Cho nên nó muốn vãng sanh thì không phải chỉ ở câu niệm Phật, ngồi niệm Phật, mà đời sống hàng ngày phải biết lân mẫn, phải biết tu các hạnh lành. Nếu mà trong thời gian mình niệm Phật mà ai cần mình giúp đỡ, đặc biệt là người thân của mình, trong khi họ có chuyện, thì chúng ta phải làm để chúng ta không làm cho người thân mình phiền muộn ở cái chỗ tu hành của mình. Chỉ cần mình nói được một lời lành cho người khác, nó tương đồng với câu niệm Phật. Mình niệm Phật cho nhiều, rốt cuộc ra người nào mình cũng trách phiền, có chuyện để mình nói hết, thì nó uổng đi, phải không? Cho nên làm sao biến đạo Phật trở thành ra cái gì rất thiết thực trong cuộc sống của mình, làm sao đưa những pháp môn mình tu á, nó ngay trong đời sống này mà nó không có xa rời cuộc sống. Như vậy thì pháp môn này mới thật là cửa để dẫn chúng ta vào giáo pháp. Pháp môn nghĩa là cánh cửa đưa chúng ta vào giáo pháp, hay nói cách khác là cánh cửa dẫn mình và người đi vào trong giáo pháp. Chúc đại chúng an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.